Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155, liệt diễm hỏa liên. Đau, Ali, ngươi làm gì thế gõ ta đầu a? Lúc này Hướng Dung vuốt đầu của mình nói rằng, chủ nhân, mạnh như vậy, sẽ có chuyện gì? Chậm rãi chờ đi, Ali nói xong liền nằm nhoài Hướng Dung trên bả vai. Đem hai mắt đóng lại, Hướng Dung nhìn Ali, trong lòng thầm nói, chờ ta trở nên mạnh mẽ, ta cũng phải ở đỉnh đầu của ngươi hung hăng gõ một hồi. Triệu Trần lúc này ở không ngừng lẻn vào, có linh khí bao phủ toàn thân, đem những này dung nham đều tách rời ra, tại đây trong nham tương diện hành động thật giống như ở bơi lặn. Tại đây chút hỏa hồng trong nham tương diện, cuồn cuộn sóng ngầm, thỉnh thoảng đều sẽ bùng nổ ra năng lượng mạnh mẽ. Này trong nham tương nhiệt độ tự nhiên cực kỳ cao, nhưng có linh khí hộ thể, Triệu Trần cũng không có cảm thụ nói từng hơi khí nóng. Rất nhanh Triệu Trần liền ở phát hiện bảo vật này, lại là một đóa tương tự hoa sen gì đó. Điều này làm cho Triệu Trần hết sức hiếu kỳ. Có thể tại dung nham bên trong sinh tồn được đồng thời vẫn có thể tỏa ra hoa sen. Đến tột cùng là hà bảo vật. Keng, phát hiện liệt diễm hỏa liên. Đóa hoa này hoa sen đỏ đến mức như lửa. Ở thêm vào ở dung nham bên trong. Không hổ là liệt diễm hỏa liên. Này liệt diễm hỏa liên cần mấy ngàn năm lâu dài mới có khả năng chân chính thành thục. Lúc này Triệu Trần đi tới liệt diễm hỏa liên bên cạnh. Nhìn liệt diễm hỏa liên bây giờ trạng thái, hoàn toàn là chín biểu hiện. Nếu như có thể đem này liệt diễm hỏa liên hấp thu đi, vậy liền có thể nói thả người biển lửa nhất chung. Bất luận ở bất kỳ trong ngọn lửa đều đối với mình không hề có một chút thương tổn. Lúc này Triệu Trần nghĩ, nếu là ăn vào này liệt diễm hỏa liên sau khi... Này dung nham cũng có thể chân chính xem là nước đến bơi lặn. Triệu Trần ngay sau đó đem dùng linh khí của mình. Đem này liệt diễm hỏa liên hoa bao vây lấy. Rất nhanh này liệt diễm hỏa liên liền từ từ đi tới Triệu Trần lòng bàn tay. Liệt diễm hỏa luyện trực tiếp bị Triệu Trần thu nhập hệ thống bên trong túi đeo lưng. Sau đó Triệu Trần bay thẳng đến mặt trên. Xông ra ngoài. Rất nhanh Triệu Trần liền lao ra dung nham, rất nhanh liền rơi nói Hướng Dung bên người. Lúc này Hướng Dung không khỏi đưa một hơi. Lúc này Triệu Trần khẽ cau mày, toàn bộ Thiên Hỏa Sơn đột nhiên xuất hiện mấy trăm người đem Triệu Trần bọn họ cấp bao vây. Nhìn những người này hiển nhiên là có mấy cái thế lực. Tiểu tử, đem bảo vật này giao ra đây, miễn cho được ra thịt nỗi khổ. Đang lúc này, một đạo thanh âm hết sức ung dung truyền đến, những người này cũng dồn dập nhìn Triệu Trần, bọn họ nhưng là tận mắt thấy Triệu Trần từ trong nham tương diện vọt ra. Bên trong bảo vật khẳng định bị hắn lấy đi rồi, ta nếu không phải nộp đây, ngươi có thể bắt ta thế nào? Triệu Trần cười lạnh nói, đồng thời đem Hướng Dung kéo đến phía sau chính mình, không giao vậy thì chết. Chỉ thấy một nam tử trực tiếp nói, sau đó nam tử này quay về người bên ngoài lão tổ nói rằng, trưởng lão, trực tiếp đem người này giết, này liệt diễm hoa sen chính là bên ngoài Xích Hỏa Tông rồi. Vị lão giả kia đại lượng Triệu Trần chốc lát, sau đó cũng là gật gật đầu, đồng ý nói. Lúc này một bên khác nhân mã, cái khác một người nói rằng, đại trưởng lão, không thể để cho Xích Hỏa Tông người động trước tay, không phải vậy đến thời điểm này liệt diễm hỏa liên không tốt cướp đoạt. Vị này được gọi là đại trưởng lão người lắc đầu nói, không thể, này dung nham coi như là ta cũng không dám nhảy vào. Mà người này dĩ nhiên lông tóc không tổn hại từ dung nham bên trong lao ra. Tuy rằng không nhìn ra thực lực của người này, nhưng ta cuối cùng cảm giác người này không đơn giản, để hắn Xích Hỏa Tông tìm tòi người này hư thực. Những thế lực khác người đều là thế nào ý nghĩ, như vậy Xích Hỏa Tông hung hăng nam tử, trực tiếp nâng kiếm hướng về Triệu Trần bổ nhào xuống, tràn đầy sát ý. Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta tất phải giết. Kinh thiên, Triệu Trần nói xong, cả người bùng nổ ra cường đại kiếm ý, xé rách trời xanh, phong vân biến đổi lớn. Từng đạo lôi điện thoáng hiện, quả thực chính là một bức mạt nhật hàng lâm cảnh tượng. Triệu Trần tỏa ra kiếm ý, ở Triệu Trần bầu trời, tạo thành một cái vô hình cự kiếm, xuyên thẳng vân tiêu, chết. Triệu Trần vung lên ngón tay, nhất thời này vô hình cự kiếm hướng về này hung hăng nam tử cùng Xích Hỏa Tông những người khác bổ. Tới, phịch một tiếng nổ vang, liền ngay cả mặt đất đều xuất hiện một cái khe nứt to lớn. Sâu không thấy đáy, này Xích Hỏa Tông tất cả mọi người bị tiêu diệt không thấy hình bóng. Những thế lực khác người, thấy cảnh này cũng không từ cảm thấy khó mà tin nổi. Chỉ một kiếm liền tiêu diệt Xích Hỏa Tông người tới, đồng thời bọn họ đã ở vui mừng cũng còn tốt chính mình không hề động thủ. Các ngươi cũng phải đến cướp sao? Nếu ta đếm tới ba các ngươi còn không rời đi, vừa nãy những người kia chính là kết quả của các ngươi. Triệu Trần nhìn những người khác thản nhiên nói. Một, hai, làm Triệu Trần đếm tới hai thời điểm, những người này đã biến mất không thấy. Chúng ta cũng nên rời đi nơi này. Triệu Ân nhìn Hướng Dung hơi nói rằng, rất nhanh Triệu Trần cùng Hướng Dung liền tới đến Thiên Hỏa Sơn ngoại vi, ở một chỗ nhẹ nhàng địa phương ngừng lại. Tông chủ, này trong nham tương diện có bảo vật gì a? Hướng Dung chậm rãi ngồi dưới đất, tò mò hỏi, liền Ali cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Triệu Trần. Chính là cái này. Triệu Trần đem liệt diễm hỏa liên lấy ra, đặt tại Hướng Dung trước mắt, nhìn hỏa hồng liệt diễm hỏa liên, cho bọn họ cảm giác đầu tiên chính là nóng quá. Liền Ali cũng không từ thở dài nói, thật mạnh hỏa thuộc tính năng lượng, hấp thu này liệt diễm hỏa liên, còn có thể trong cơ thể sản sinh một loại đặc thù dị hỏa. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, có thật không? Tông chủ vậy ngươi nhanh thử một lần. Hướng Dung kinh ngạc nói. Triệu Trần cũng chậm rãi gật gật đầu. Rất nhanh liền bắt đầu hấp thu này liệt diễm hỏa liên. Lúc này này liệt diễm hỏa liên hóa thành một đạo hỏa hồng ánh sáng, đi vào Triệu Trần lòng bàn tay, mang cho Triệu Trần một dòng nước ấm giống như cảm giác. Trong nháy mắt, một đạo hỏa hồng hạt giống quang ảnh xuất hiện ở Triệu Trần lòng bàn tay, từ từ loại này từ nảy mầm, từ từ nở hoa, cuối cùng đó là liệt diễm hỏa liên dáng vẻ. Cuối cùng này quang ảnh liền biến mất không thấy. Lúc này Triệu Trần cảm giác mình có thêm một hạng năng lực. Lúc này Triệu Trần đem tự thân linh khí ở ngoài hiện, phát hiện linh khí này bên trong mang theo đáng sợ nóng rực. Thật giống như linh hỏa cùng linh khí hòa làm một thể như thế. Triệu Trần bàn tay mở ra, một luồng ngọn lửa màu đỏ rực xông ra. Triệu Trần không khỏi thở dài nói, này liệt diễm hỏa liên, đối với luyện khí sư cùng luyện đan sư bọn họ tới nói, quả thực chính là một đời sở cầu. Bên cạnh Hướng Dung cũng là hơi gật đầu đồng ý đến. Sau đó Triệu Trần cùng Hướng Dung ở chỗ này nghỉ ngơi chốc lát. Triệu Trần đứng dậy quay về Hướng Dung nói rằng, bây giờ là thời điểm cho ngươi về Ngự Linh Tông tu luyện. Chuẩn bị xong chưa? Hướng Dung gật đầu nói. Chỉ từ lần trước nhìn thấy Ngự Linh Tông, Hướng Dung vẫn là chờ mong đi tới Ngự Linh Tông đã lâu. Đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đi Ngự Linh Tông rồi. Truyền tống khởi động bên trong, chính đang định vị, truyền tống thành công. Chỉ thấy Hướng Dung hóa thành một đạo liền biến mất không thấy. Một lát sau Triệu Trần thầm nói, xem ra Hướng Dung đã đến Ngự Linh Tông rồi. Triệu Trần xoay xoay eo, sau đó hướng về Thiên Hỏa Sơn bên ngoài chậm rãi đi đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007